ta nhận thua, cho dù ta khôi phục thực lực lại đánh một lần kết cục cũng giống như vậy. Đúng rồi, đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình. Đi xuống trước đài, Thiến Mộng Vũ quay đầu cảm kích nói với Lâm Tiêu, nàng có thể cảm giác được một quyền của Lâm Tiêu trước kia cũng không dùng hết toàn lực, nếu không thương thế trên người nàng đã không có khả năng chỉ là trọng thương đơn giản như vậy rồi. Không cần cảm ơn ta đã toàn lực ứng phó. Thật sao? Thiến Mộng Vũ nháy mắt một cái, từ chối cho ý kiến, người có thể lập tức xem thấu quỹ tích di động của Vân Long Cửu Du, hơn nữa tìm ra chỗ chân thân nàng, một kích trúng đích hoàn toàn không cần phải hao tốn thời gian nhiều như vậy. Đến tận giờ hắn rõ ràng còn đang bảo lưu thực lực. Lâm Tiêu sờ lên mũi, trực giác của nữ nhân thật là nhạy cảm. Thiến Mộng Vũ nói không sai, kỳ thật Lâm Tiêu vừa rồi hoàn toàn có vài cách khác bài trừ Vân Long Cửu Du của Thiến Mộng Vũ, những thứ khác không nói, Lâm Tiêu tu luyện hư tung la ảnh, ở mặt thân pháp thực tế còn mạnh hơn cả Thiến Mộng Vũ, dù sao Vân Long Cửu Du của Thiến Mộng Vũ, dù mạnh tới mấy chẳng qua cũng chỉ là địa cấp cao giai, mà hư tung la ảnh chính là công pháp thiên giai. Luyện đến mức tận cùng sẽ chính thức ẩn độn hư không, vô tung vô tích. Bất quá công pháp thiên cấp chính là át chủ bài cuối cùng của Lâm Tiêu, cần chân nguyên mới có thể khu động, đối phó Thiến Mộng Vũ tạm thời còn không cần đến. Lâm Tiêu thắng. Đúng lúc này, thanh âm tuyên bố từ trọng tài lôi đài số 1 cũng vang lên. Đặc sắc, quá đặc sắc rồi, không nghĩ tới cuối cùng lại là Lâm Tiêu chuyển bại thành thắng, thật sự khiến người bất ngờ. Đúng vậy, Lâm Tiêu cuối cùng đã phá vỡ được Vân Long Cửu Du của Thiến Mộng Vũ. Ngươi có thấy hắn làm sao tìm được chỗ của Thiến Mộng Vũ không? Ta làm sao biết được, hai người họ giao thủ quá nhanh, đến bây giờ ta vẫn như lọt vào sương mù, không rõ xảy ra chuyện gì. Thật là khiến người chán nản, rõ ràng ta cũng là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thế quái nào ngay cả quá trình hai người giao thủ cũng không nhìn ra, nói ra quả thực xấu hổ chết người rồi. Lão huynh không có gì phải mất mặt cả, cự đầu trẻ tuổi có thể đi đến một bước này, tương lai trong 2 năm đột phá quy nguyên cảnh là bình thường. Chúng ta tuy rằng cũng là hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng ở trên võ đạo kém bọn họ quá xa, đây có lẽ chính là thiên phú. Người xem nghị luận nhao nhao, bình luận đủ kiểu. Răng rắc. Trên khán đài, Bách Lý Huyền trong cơ thể chân nguyên lưu chuyển, ánh mắt âm trầm, Lâm Tiêu rõ ràng ngay cả Thiến Mộng Vũ cũng có thể đánh bại, quả thực khiến hắn cực kỳ giật mình kinh hãi. Thực lực mà Lâm Tiêu triển lộ ra hôm nay đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của hắn, khiến sát cơ trong lòng hắn càng thêm lớn. Hiện giờ ngươi cứ tạm thời đắc ý huy hoàng một chút đi, mặc kệ ngươi ở trên phong vân bảng đại tái này đi đến bước nào, đều không thể thay đổi kết cục sắp phải chết của mình đâu. Trong nội tâm Bách Lý Huyền liên tục cười lạnh. Cách đó không xa, bọn người phó doanh chủ Bạch Hồng Phi lại mừng rỡ không thôi. Thực lực Lâm Tiêu quả thực vượt quá dự liệu của chúng ta, xem ra lần này quận hiên giật chúng ta được tăng thể diện rồi. Thật là khiến người bất ngờ, lúc trước để hắn rời khỏi quận hiên giật lịch lãm rèn luyện quả nhiên chính xác. Đối với thiên tài như Lâm Tiêu mà nói, thủy trung lưu ở trại huấn luyện ngược lại là một loại trói buộc, chân long chỉ có ngao du cửu thiên mới có thể giãn ra thân thể to lớn của mình thôi. Trận đấu còn chưa chấm dứt, không biết Lâm Tiêu cuối cùng có thể đi đến mức nào, thật khiến chúng ta mỏi mắt mong chờ. Trên đài hội nghị, khóe miệng quận vương quận hiên giật cũng lộ ra dáng tươi cười vui mừng. Tiểu tử Lâm Tiêu thật là có thể khiến người giật mình, hiện giờ xem ra chỉ sợ mình nhi cũng chưa chắc có thể đánh bại hắn. Hai người giao thủ thì xác suất Lâm Tiêu chiến thắng còn trên cả mình nhi, khoảng chừng 6 thành, bất kể như thế nào phong vân bảng lần này, quận hiên giật chúng ta chiếm cứ 2 danh ngạch top 9 là hoàn toàn không có vấn đề, rồi. Trong nội tâm Đông Phương Hiên Viên mừng rỡ không thôi, cho dù trận đấu còn chưa chấm dứt, nhưng đây là thành tích tốt nhất của đệ tử quận hiên giật, tại phong vân bảng kể từ khi hắn lên làm quận vương quận hiên giật cho đến nay, rồi. Cũng không phải tất cả mọi người sau khi thấy thực lực Lâm Tiêu đều mừng rỡ. Tương Thiên Thần quận vương quận võ uy vẻ mặt âm trầm. Thật sự là cứt chó, không nghĩ, tới tiểu tử Đông Phương Hiên Viên kia vậy mà đã tìm được một thiên tài như vậy, phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn mới được. Trong nội tâm Tương Thiên Thần trầm tư, trận đấu kế tiếp tiếp tục. Trận thứ 4, Mạc Thanh Hiên đấu Đoạn Thiên Cửu. Trên toàn bộ khán đài đều tĩnh lặng. Mạc Thanh Hiên, thiên tài phái Thông Thiên Kiếm, một trong mấy thế lực lớn cao cấp nhất đế quốc võ linh, tuyển thủ thần bí nhất phong vân bảng đại tái lần này. Không giống với đám thiên tài các quận lớn như Đoạn Thiên Cửu, tại quận của mình đều có thanh danh hiển hách, trước phong vân bảng đại tái lần này, không có bất kỳ người nào nghe nói qua sự tích về Mạc Thanh Hiên, mà thực lực của hắn cũng là một dấu chấm hỏi, khiến cho người khó có thể nắm bắt, bất quá từ chiến đấu trước kia mà xem thực lực người này, tuyệt đối thuộc hàng mấy người trước nhất trong thập đại cự đầu trẻ tuổi. Mà Đoạn Thiên Cửu ở quận Võ Uy thì thanh danh lan xa, chẳng những quận Võ Uy, mà ngay cả mấy quận ở phụ cận quận Võ Uy số lượng võ giả nghe về Đoạn Thiên Cửu cũng không ít, hắn có thủ đoạn tàn nhẫn, tâm ngoan thủ lạt, hỉ nộ vô thường, dưới cơn dữ liền giết người, nghe nói võ giả chết ở trên tay hắn sớm đã ngàn vạn,

Trên thực tế đã đến thi đấu bài danh vòng cuối cùng này rồi, đã không còn vòng cụ thể nữa. 9 người trên từng lôi đài đều phân biệt quyết đấu với 8 người còn lại, bởi vậy trình tự đấu khó tránh khỏi cũng sẽ hỗn loạn, đến đằng sau thậm chí còn sẽ có tình huống có người liên tục bị rút thăm chúng, liên tiếp lên tranh tài xảy ra. Chàng thứ 5, La Thiên Đô đấu Úy Trì Quật. Rất không may, Úy Trì Quật là người đầu tiên bị rút thăm chiến đấu với La Thiên Đô. Đã xong, Úy Trì Quật quá đáng thương, rõ ràng là người đầu tiên gặp La Thiên Đô. La Thiên Đô quá mạnh mẽ, dùng thực lực Úy Trì Quật gặp gỡ, bất cứ người nào cũng không dễ nói ai thắng ai bại, nhưng gặp được La Thiên Đô lại không có gì phải nghĩ. Khán giả nhao nhao nghị luận, không ai coi trọng Úy Trì Quật cả, không phải vì Úy Trì Quật thực lực yếu, mà là vì La Thiên Đô quá mạnh mẽ, mạnh đến một tình trạng bọn hắn khó có thể tưởng tượng, trong 9 đại tuyển thủ hạt giống hắn như hạt giữa bầy gà vậy. Ta lại yếu như vậy sao? Úy Trì Quật cười ha hả đi lên lôi đài, nghe tiếng bàn luận chung quanh, không khỏi nhếch miệng, thần sắc thản nhiên. Đối diện La Thiên Đô đi tới trên lôi đài, hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng ở chỗ này đã có một loại khí tức khủng bố, như thượng vị giả đang bao quát hạ vị giả. Nụ cười trên mặt Úy Trì Quật thoáng chốc thu liễm, thần sắc tản mạn cũng trở nên ngưng trọng lên. Quả thật khủng bố, Úy Trì Quật ta dầu gì cũng là nhân vật đứng đầu Phong Vân bảng đại tái lần này, sao ở trước mặt La Thiên Đô lại có một loại cảm giác chột dạ chứ? Biểu lộ Úy Trì Quật rất là ngưng trọng, loại cảm giác này cũng không phải hắn cố ý biểu hiện ra, mà là sau khi khí thế đối phương áp bức tới, bản thân hắn tự nhiên liền thể hiện ra, là một loại trực giác bẩm sinh của cường giả, cực kỳ nhạy cảm. Ở đối diện, biểu lộ La Thiên Đô lại vô cùng đạm mạc, tựa hồ mặc kệ đối thủ là ai hắn cũng đều không để trong lòng. Trong tiếng tuyên bố của trọng tài, trận đấu bắt đầu. Man Long Thăng Thiên Quyền, Man Long Thôn Thiên. Lời trọng tài vừa dứt, Úy Trì Quật đã dẫn đầu phát động ra tiến công mãnh liệt, nhắm ngay La Thiên Đô mạnh mẽ đánh ra một quyền, Man Long hư ảnh cực lớn phóng lên trời, trong tiếng gầm gừ ù ù phóng tới chỗ La Thiên Đô, vô cùng uy mãnh. Bất động thanh sắc, La Thiên Đô bổ ra một chưởng, trùng trùng điệp điệp bổ vào trên đầu Man Long hư ảnh, trong lòng bàn tay nguyên lực phụt lên, sau một khắc cả đầu Man Long hư ảnh lập tức sụp đổ, tán thành hư vô. Đáng chết, Man Long phệ địa. Úy Trì Quật lại hét lớn một tiếng, lại lần nữa đánh ra một quyền, lúc này tốc độ La Thiên Đô nhanh hơn. Trưởng ảnh mờ ảo ở trong hư không xẹt qua một đạo quỹ tích vô hình, sau khi đánh tan quyền ảnh Úy Trì Quật đánh ra càng một trưởng khắc trên người hắn. Úy Trì Quật trúng một trưởng, cả người bay ngược lại, nhưng sau một khắc, hắn lại lần nữa lao đến, tựa hồ lông tóc không tổn hao gì. Rất nhiều người xem ánh mắt kinh nghi, phải biết rằng trước kia khi La Thiên Đô đấu Vương Thái, chỉ một trưởng tùy ý đã đánh cho Vương Thái thổ huyết, nhưng trước mặt phòng ngự của Úy Trì Quật, công kích uy lực như vậy căn bản không đáng nhắc tới. Rất đáng xem. Không ít người xem đều nổi lên hứng thú, bọn hắn không cho rằng La Thiên Đô không phá được phòng ngự của Úy Trì Quật, dù sao duy tâm nhất thương của Tuyệt Vô Danh cũng có thể đâm rách vai trái Úy Trì Quật, bọn hắn duy nhất cảm thấy hứng thú chính là La Thiên Đô cần hiển lộ ra bao nhiêu thực lực mới có thể đánh bại Úy Trì Quật. Man Long phá sơn, Man Long xuất uyên, Man Long phiên hải, Cửu Long lăng giá. Đối mặt La Thiên Đô, Úy Trì Quật không còn chút giữ lại, trong tiếng hô to điên cuồng liên tiếp đánh ra hơn 10 quyền. Chỉ một thoáng thanh âm Man Long gào thét vang vọng, trên cả tòa lôi đài khắp nơi đều là hư ảnh Man Long bốc lên, có sông tới trên mặt đất, có hư ảnh đụng nát tòa núi lớn, có đang phiên giang đảo hải, còn có đang đằng vân giá vũ, trong tiếng nổ vang kịch liệt toàn bộ lôi đài đều đang run rẩy, tràng cảnh khiến người phải sợ hãi. Giờ này khắc này, đôi mắt La Thiên Đô rốt cục đã có sự biến hóa, hắn ngẩng đầu, một cổ uy áp nhàn nhạt từ trong cơ thể hắn tán giật ra, phảng phất đế vương hàng lâm. Rồi sau đó ầm ầm đánh ra một quyền tới Úy Trì Quật. Một quyền đánh ra, quyền uy mênh mông cuồn cuộn, khó có thể hình dung một quyền này đáng sợ cỡ nào. Phảng phất đế vương ra lệnh một tiếng hàng tỷ thành trì đều hủy diệt, hư ảnh Man Long đầy trời kêu thảm tất cả đều nghiền nát hủy diệt, tiêu tán trong hư vô. Oanh một tiếng, hư ảnh Man Long đầy trời biến mất, nắm đấm La Thiên Đô thế như trẻ tre, trùng trùng điệp điệp đánh lên ngực Úy Trì Quật, lại một lần nữa đánh bay hắn ra ngoài, như một viên đạn pháo bay ra khỏi nòng súng hung hăng đện lên mặt đất. Đã xong sao rồi sao? Mọi người trông mong hy vọng. Úy Trì Quật bị đánh ngã xuống từ trên mặt đất mạnh mẽ nhảy dựng lên, ánh mắt của hắn sắc bén, xé nát áo bào trên người. Mọi người thấy rõ ràng nơi lồng ngực của hắn có một dấu quyền mờ nhạt, lại không thể chính thức khiến hắn bị thương. Lại đến, Úy Trì Quật giống to một tiếng, thần sắc ngưng trọng, lại lần nữa phát động ra tiến công liên tục và mãnh liệt, cuồng mãnh mà bá đạo. Có chút ý tứ. La Thiên Đô nhướng mày, trong đôi mắt toát ra hào quang nghiêm túc. Đến trình độ này hắn giờ mới bắt đầu nghiêm túc rồi. Rầm rầm rầm. Nhắm ngay phía trước, La Thiên Đô liên tiếp đánh ra ba quyền. Khí tức vương giả mênh mông trong quyền phong như đế vương quân lâm. Sau khi quét phá quyền uy, Úy Trì Quật liền trùng trùng điệp điệp đánh lên lồng ngực hắn.

Vừa lên chàng đã thi triển ra vô sinh kiếm pháp đáng sợ nhất của mình. Trước khi át chủ bài chưa bộc lộ ra là át chủ bài, sau khi bạo lộ ra đã mất đi tác dụng át chủ bài, tự nhiên không cần phải tiếp tục che giấu, ngược lại cần nên nhanh chóng thi triển ra, mưu cầu mau chóng chấm dứt trận đấu. Vô sinh kiếm pháp sinh sinh bất tức, cửu tử nhất sinh, hữu tử vô sinh. Dưới đợt tiến công như thiểm điện của Mạc Thanh Hiên, Trương Thuần Hy liên tiếp lui về phía sau, năng lực dự đoán đáng sợ kia của hắn tuy mạnh, nhưng về mặt uy lực trưởng pháp lại không bằng Mạc Thanh Hiên lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý, kiếm quang lặng yên không một tiếng động bạo lướt tứ phía, Trương Thuần Hy tiếp lấy cực nhanh đồng thời liên tiếp lui về phía sau. Trên khán đài không ít cường giả thấy rõ thế cục liên tục lắc đầu. Trương Thuần Hy rơi vào nguy hiểm rồi, khả năng dự đoán của hắn tuy mạnh, nhưng ở trước mặt Mạc Thanh Hiên căn bản không có tác dụng. Quả thật, hủy diệt kiếm ý của Mạc Thanh Hiên vô cùng đáng sợ, ngay cả Đoạn Thiên Cừu nắm giữ sát lục đao ý cũng khó có thể chống lại, trước mắt Mạc Thanh Hiên còn đang tích tụ khí thế, cho nên Trương Thuần Hy vẫn chưa thua, đợi đến khi khí thế Mạc Thanh Hiên tích tụ đến đỉnh phong, lợi dụng lục phẩm hủy diệt kiếm ý thi triển ra chiêu thức đáng sợ nhất, thì Trương Thuần Hy căn bản không thể ngăn nổi. Đúng vậy, cũng giống như một người bình thường năng lực dự đoán rất mạnh, đối mặt với chân võ giả toàn lực đánh ra, cho dù năng lực dự đoán của người nọ có mạnh hơn đi nữa, cũng không ngăn được một quyền của chân võ giả, bởi vì tốc độ và lực lượng của người bình thường kém chân võ giả quá xa, cho dù muốn ngăn cản cũng không thể ngăn được. Trong khi mọi người ở đây nhao nhao nghị luận, trận đấu đột nhiên bỗng nhiên biến đổi. Không biết vì sao, trên lôi đài Mạc Thanh Hiên đang tấn công Trương Thuần Hy thân hình bỗng nhiên hơi dừng lại, trường kiếm trong tay cũng hơi hơi dừng lại, tựa hồ nhận lấy trùng kích vô hình nào đó. Xuy, xuy, xuy. Cùng lúc đó, ngay khi Mạc Thanh Hiên dừng lại, trên người Trương Thuần Hy đột nhiên bay ra vô số phiến kim loại thất thải, những phiến kim loại này như hồ điệp tung bay, sáng lạn nhiều màu, dưới sự chiếu rọi của tinh quang cực kỳ sáng rọi xinh đẹp, trong chốc lát đã bao lấy toàn thân Mạc Thanh Hiên, theo từng góc độ không thể tưởng tượng nổi phát động tiến công mãnh liệt tới hắn. Quy Tâm Trưởng. Ngay khi phiến kim loại thất thải tung bay, trong ánh mắt Trương Thuần Hy lưu quang lập lòe, mạnh mẽ đánh ra một trưởng, trưởng ảnh mờ ảo, như một đạo thiểm điện trực tiếp chụp về phía bộ vị trái tim Mạc Thanh Hiên. Quả nhiên là tinh thần lực. Mọi người nghi hoặc khó hiểu, nhưng tinh thần Lâm Tiêu lực đạt đến ngũ phẩm đại thành, thì trong nháy mắt đã hiểu được nguyên nhân, trong nội tâm hiểu rõ. Lúc trước khi Trương Thuần Hy chiến đấu với Đông Phương Nguyệt mình, Lâm Tiêu đã cảm thấy kỳ quái về năng lực dự đoán của Trương Thuần Hy, đã sớm hoài nghi hắn, hiện giờ tinh thần lực đối phương thi triển vừa ra, lập tức đã khẳng định suy đoán của Lâm Tiêu. Trương Thuần Hy đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đồng thời còn là một gã luyện dược sư, hơn nữa tinh thần lực cũng giống hắn đã đạt đến ngũ phẩm, vô cùng khủng bố. Ngay lúc vừa rồi, Trương Thuần Hy chính là thi triển bí pháp công kích tinh thần lực nào đó, lập tức khiến động tác Mạc Thanh Hiên hơi dừng lại, rồi sau đó lập tức phát động ra tiến công mãnh liệt nhất, muốn một kích đánh bại đối phương. Ngay khi suy đoán của Lâm Tiêu được khẳng định, mọi người còn lại trên thính phòng cũng đã lập tức hiểu được nguyên nhân. Khó trách Trương Thuần Hy kia có thể dự đoán chuẩn xác như thế, không nghĩ tới tinh thần lực vậy mà đạt đến ngũ phẩm. Khá lắm, lại giấu kín tinh thần lực ngũ phẩm đến tận giờ, hắn thật đúng là giỏi nhịn, chỉ sợ là để xuất kỳ bất ý, khiến đối thủ khó lòng phòng bị đây mà. Các ngươi xem, Mạc Thanh Hiên đã bị công kích của Trương Thuần Hy triệt để bao vây lấy, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Hai mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm vào lôi đài, sợ bỏ qua bất luận một chi tiết nào. Lâm Tiêu lại có cách nhìn không giống với mọi người. Trương Thuần Hy đối với nắm chắc thời cơ vẫn kém một chút, dùng thực lực Mạc Thanh Hiên cũng không bị tinh thần lực ngũ phẩm ảnh hưởng nhiều lắm, Trương Thuần Hy sẽ thất bại. Quả nhiên, ngay khi công kích của Trương Thuần Hy sắp đánh trúng Mạc Thanh Hiên, một cổ kiếm ý đáng sợ từ trong cơ thể Mạc Thanh Hiên phóng lên trời, hủy diệt kiếm ý đạt tới lục phẩm ý như tinh khí lang yên, cuồn cuộn như sóng biển ngập trời, phô thiên cái địa, chấn khiến tinh thần lực mà Trương Thuần Hy phóng xuất ra một hồi tán loạn. Sinh bất như tử. Trường kiếm màu tím trong tay Mạc Thanh Hiên run run, bỗng nhiên biến mất trong hư không, sau một khắc, tiếng kim loại giao thương đầy trời truyền đến, kiếm khí vô hình bao phủ hư không, khiến hơn 10 phiến kim loại biến ảo thành thải điệp ở chung quanh nhao nhao bị đánh bay, thân hình đang tiến công Mạc Thanh Hiên nhanh chóng lùi lại, rồi sau đó đâm ra một kiếm tới trước. Yếu tử bất năng. Kiếm chiêu ẩn chứa lục phẩm hủy diệt kiếm y thế không thể đỡ, lập đánh tan thủ trưởng của Trương Thuần Hy đánh ra, ngay sau đó kiếm quang lưu động, lóe lên tức thì trong hư không. Trên lôi đài, động tác của Mạc Thanh Hiên và Trương Thuần Hy cùng dừng lại. Ta thua. Trương Thuần Hy thu hồi phiến kim loại đầy trời, khóe miệng lộ ra một cười khổ nói. Nơi cổ họng hắn, xuất hiện một điểm đỏ tươi, đó là một hạt huyết châu thấm ra. Trong nháy mắt vừa rồi Mạc Thanh Hiên dùng một kiếm, đâm rách ra thịt nơi cổ họng Trương Thuần Hy, hơn nữa nhanh chóng thu chiêu, thể hiện lực khống chế cực kỳ đáng sợ của mình. Chiêu thức của Mạc Thanh Hiên, Trương Thuần Hy kỳ thật đã cảm thấy được. Nhưng kiếm chiêu vô sinh kiếm pháp thật sự quá nhanh, thật là qua vô tung,

Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, nhìn bình thường nhưng Mạc Thanh Hiên không dám khinh thường hắn. Bản năng võ giả, cho Mạc Thanh Hiên biết thiếu niên hết sức bình thường trước mắt thật ra, trong cơ thể chứa lực lượng siêu khủng, đáng sợ đến nỗi chỉ đứng đối diện đã làm tim gã gióng chuông cảnh báo. Mạc Thanh Hiên lạnh nhạt nói, không ngờ cuối cùng người đứng tại đây với ta sẽ là ngươi. Kiếm ý hủy diệt lục phẩm không ngừng ngưng tụ, vọt lên cao đến mức độ khủng bố. Vẻ mặt Lâm Tiêu hờ hững. Khí thế của Mạc Thanh Hiên đúng là mạnh, hơn hẳn Đoạn Thiên Cừu, có cảm giác sắc bén đao ý không có. Lâm Tiêu bắn ra đao ý vô tận đỉnh ngũ phẩm. Đến đây, nếu nói kiếm ý của Mạc Thanh Hiên, như trường kiếm rút khỏi vỏ thì đao ý của Lâm Tiêu tựa biển cả mênh mông. Điểm khác biệt duy nhất là kiếm ý của Mạc Thanh Hiên đến lục phẩm, đao ý của Lâm Tiêu mới chỉ ngũ phẩm. Sinh sinh bất tức, kiếm khí bay vút lên cao, Mạc Thanh Hiên thúc giục nguyên lực nhanh như chớp đâm kiếm vào Lâm Tiêu. Kiếm quang sắc bén mông lung khó tìm kiếm, không trung gợn sóng vô hình. Phập phụt, đao quang mở nhạt lóe qua không trung, Thái Huyền đao rút khỏi vỏ từ bao giờ? Chiến đao xanh thẳm như sao băng rơi, đao ý vô tận ngũ phẩm kèm theo lực lượng đáng sợ chém vào hư không trước mặt. Đao quang và kiếm quang vô hình va chạm như pháo hoa nổ tung, bắn ánh sáng nguyên lực rực rỡ bay tứ tán. Thân hình Lâm Tiêu mơ hồ, trong phút chốc hắn đến bên cạnh Mạc Thanh Hiên, chém một nhát đao. Nhát đao rực rỡ như hồng, chứa ý cảnh thiên địa luân hồi. Nhát đao chém ra, thiên địa như mất kiểm soát, bài xích đối thủ ra ngoài. Cảm giác thiên địa mênh mông làm tinh thần Mạc Thanh Hiên dao động, như bị góc trời này cô lập. Mạc Thanh Hiên dốc sức ngăn cản ý cảnh đáng sợ, hét to một tiếng. Mạc Thanh Hiên nhìn chằm chằm chiến đao Lâm Tiêu vung ra, trường kiếm tím đen lóe đường cong tối đen, ý hủy diệt trong vô sinh kiếm pháp chặn lại đường đao của Lâm Tiêu. Đao kiếm va chạm như trời trong xanh nổ hai tiếng sấm, vang tiếng nổ điếc tai làm lỗ tai ù đặc. Đây là nguyên lực của hai bên đụng độ. Trong tiếng gầm rú nguyên lực va chạm xen lẫn tiếng kim loại va chạm giòn vang, hỏa hoa tung tóe. Trong nguyên lực trùng kích mãnh liệt, Lâm Tiêu không lùi còn tiến tới, hắn như con cá bơi ngược dòng lại xông tới trước mặt Mạc Thanh Hiên nhanh như chớp chém nhát đao. Ong ong ong, đao khí vô tận lan tràn, trong đó chứa chút ý cảnh luân hồi sống chết. Dưới nhát đao này sống chết không theo người khống chế, toàn theo một ý nghĩ của đối phương. Ý cảnh luân hồi sống chết làm tinh thần Mạc Thanh Hiên hỗn loạn, khiến gã giật mình hơn là khí thế giết chóc xen lẫn trong đó. Khí thế giết chóc không rõ ràng, chỉ là ý cảnh, chưa trưởng thành đao ý nhưng làm lòng Mạc Thanh Hiên rung động. Khí thế giết chóc này là do Lâm Tiêu lĩnh ngộ được khi chiến đấu với Đoạn Thiên Cừu. Mạc Thanh Hiên đoán đúng, Lâm Tiêu vừa so đấu vừa điên cuồng hấp thu kinh nghiệm của địch thủ trong từng trận chiến, chuyển hóa thành của mình. Ý cảnh giết chóc là thu hoạch của Lâm Tiêu trong trận đấu với Đoạn Thiên Cừu. Hiện tại Lâm Tiêu chưa thể chuyển ý cảnh giết chóc này thành đao ý thật sự, hắn cũng không muốn, hắn xem nó là ý cảnh phụ thuộc nghiền áp địch thủ. Ý cảnh sinh tử sao? Ở trước mặt Mạc Thanh Hiên ta thì không có sống, chỉ có chết. Vô sinh kiếm pháp, hữu tử vô sinh. Trong tiếng hét, kiếm ý hủy diệt trên người Mạc Thanh Hiên càng khủng bố hơn, toàn thân bắn ra xung lực dữ dội ngăn lại đao thế. Mạc Thanh Hiên bắt lấy cơ hội ngắn ngủi này nhanh như chớp chém nhát kiếm. Kiếm quang chứa tử ý vô tận chém vào đao quang của Lâm Tiêu. Trong tiếng giòn vang, Lâm Tiêu và Mạc Thanh Hiên cùng bay ngược ra sau để tiêu trừ lực lượng của đối phương. Lâm Tiêu nhẹ nhàng đáp xuống đất. Mạc Thanh Hiên thì chân trượt dài dưới đất mười mấy thước mới đứng vững, gã khẽ rên rỉ, hơi chật vật. Lúc trước Lâm Tiêu chém ra đao thế chẳng những chứa đao ý, ý cảnh, lại còn chứa lực lượng thân thể khủng bố của hắn. Mạc Thanh Hiên vội vàng đánh trả đương nhiên khó thể ngăn cản, hơi chịu thiệt. Biểu tình Mạc Thanh Hiên nghiêm túc thầm nghĩ. Lực lượng thật khủng khiếp, hèn gì lúc trước hắn chiến đấu với Uất Chỉ Quật dữ dội như thế. Là một kiếm khách, Mạc Thanh Hiên không giỏi về sức mạnh. Đao khách cần loại khí thế đại khai đại hợp, thẳng tiến tới trước. Hai bên đánh cứng rắn đương nhiên Mạc Thanh Hiên sẽ chịu thiệt đôi chút. Mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng trên lôi đài. Tình huống gì đây? Sao chiêu vừa rồi cảm giác như Mạc Thanh Hiên bị yếu thế, bị thương đôi chút? Lạ lùng, kiếm ý hủy diệt của Mạc Thanh Hiên là lục phẩm, đao ý của Lâm Tiêu chỉ có ngũ phẩm, lý ra kiếm lực của Mạc Thanh Hiên mạnh hơn một chút chứ sao lại? Lạ quá lạ. Trong mắt mọi người thì Lâm Tiêu có tinh thần lực, về mặt cảm giác mạnh hơn Mạc Thanh Hiên một bậc. Nhưng Mạc Thanh Hiên là kiếm khách, kỹ xảo không yếu, vì vậy hai bên ngang sức ngang tài. Kiếm ý hủy diệt của Mạc Thanh Hiên đến lục phẩm, như lúc trước gã chiến đấu với Đoạn Thiên Cừu, về lực công kích nên chiếm ưu thế. Nhưng kết quả làm mọi người ngạc nhiên, ngay từ khi bắt đầu trận chiến Lâm Tiêu đã trên cơ, một đao khiến Mạc Thanh Hiên bị thương. Dưới lôi đài, Uất Chỉ Quật cười tủm tỉm. Giờ thì biết lực lượng của Lâm Tiêu rồi chứ? Uất Chỉ Quật hiểu rõ sức mạnh của Lâm Tiêu đáng sợ biết bao, va chạm quyền pháp mà gã còn thua hắn. Nếu Lâm Tiêu vận dụng lực lượng này vào đao pháp, dù kiếm ý của Mạc Thanh Hiên cao hơn một phẩm cũng không lấn lướt hắn được. Mạc Thanh Hiên mắt sáng quắc nói. Giỏi, giỏi, quả nhiên lợi hại. Nhưng đao pháp có sự cường đại của nó, kiếm chiêu của ta cũng lợi hại không kém. Ta chờ xem ngươi làm sao đỡ đòn. Xẹt xẹt xẹt. Mạc Thanh Hiên dứt lời đột nhiên lao tới trước, trường kiếm tím đen biến mất khỏi tay phải. Giữa hư không vang tiếng xé gió inh ỏi, các sát chiêu vô sinh kiếm pháp vô hình ẩn núp trong hư không, từ bốn phương tám hướng đâm vào chỗ Lâm Tiêu. Qua lần đụng độ trước, Mạc Thanh Hiên đã hiểu sức mạnh của Lâm Tiêu đáng sợ, gã vốn định dùng kiếm ý hủy diệt lục phẩm nghiền áp hắn, nay đổi ý. Mạc Thanh Hiên dùng kiếm chiêu nhanh, sắc bén đấu lại Lâm Tiêu. Đây là ưu thế của Mạc Thanh Hiên, của kiếm khách. Trong phút chốc kiếm khí sắc bén toàn thân Mạc Thanh Hiên càng đáng sợ hơn, khủng bố hơn lúc chiến đấu với Đoạn Thiên Cừu, Quất Chỉ Quật. Tinh khí thần ngưng tụ đến mức tận cùng, toàn diện bộc phát. Lâm Tiêu thấy vậy biểu tình không thay đổi, cơ thể nổ tung, tàn ảnh bay tứ tán bốn phương tám hướng. Mạc Thanh Hiên quát to, vô dụng, giảo sát. Mạc Thanh Hiên vung tay phải, kiếm quang vô hình đầy trời khuấy động hình thành vòng xoáy to cắn nát mấy chục bóng dáng. Ánh mắt Mạc Thanh Hiên sắc bén, cảm giác nhạy bén tỏa định một bóng người. Tìm ra ngươi rồi. Trường kiếm tím đen bay lên hóa thành sóng kiếm mênh mông ập tới trước. Đinh đinh đinh. Lâm Tiêu nhanh chóng lùi lại, chiến đao tung bay, các hư ảnh yêu thú gầm giống bay ra. Lâm Tiêu thi triển cuồng thú đao pháp ngăn lại sóng kiếm Mạc Thanh Hiên đâm ra. Xẹt xẹt xẹt. Lâm Tiêu tản ra phân thân thành ba người né thoát vòng vây. Ánh mắt Mạc Thanh Hiên sắc bén tặc lưỡi. Tốc độ thật nhanh. Trước kia Mạc Thanh Hiên chưa đánh nhau với Lâm Tiêu, không biết sự đáng sợ của hắn. Giờ đánh nhau rồi Mạc Thanh Hiên mới hiểu điểm mạnh của Lâm Tiêu. Hắn luôn nắm bắt thời gian rất tốt, ngăn cản và tấn công đúng chỗ. Quả nhiên Lâm Tiêu thoát khỏi vòng vây, ba phân thân từ ba hướng bay tới, chém ra nhát đao sắc bén. Mạc Thanh Hiên đã chuẩn bị từ trước, gã phóng lên cao, né phân thân tấn công trong đường tơ kẽ tóc. Trong tiếng nổ điếc tai, Mạc Thanh Hiên cảm nhận độ mạnh yếu của ba đợt công kích, phân biệt ra chân thân Lâm Tiêu ở đâu. Mắt Mạc Thanh Hiên bắn tia sắc bén làm người sợ hãi, biểu tình trầm trọng xem Lâm Tiêu là kình địch lớn nhất. Nguyên lực vận chuyển nhanh như núi lửa phun trào, ngưng tụ đến mức tận cùng. Thông Thiên Hóa Thánh Công, Thành Khí Xung Tiêu. Thông Thiên Hóa Thánh Công là bí kỹ bất truyền của Thông Thiên Kiếm Phái, Thành Khí Xung Tiêu là bí pháp chiến đấu trong đó, có thể chớp mắt tăng lên thực lực cho người sử dụng, uy lực nguyên lực tăng mạnh vào phút ra chiêu, trong phút chốc bộc phát lực lượng không gì sánh bằng. Lúc trước Mạc Thanh Hiên đấu với Bất Chỉ Quật, Đoạn Thiên Cừu đã không dùng chiêu này, gã định giữ đến trận cuối quyết chiến với La Thiên Đô. Nhưng bây giờ đối diện Lâm Tiêu khó gặp, Mạc Thanh Hiên buộc lòng phải sử dụng Thông Thiên Hóa Thánh Công. Từ đỉnh đầu Mạc Thanh Hiên bắn ra tinh khí màu tím, ánh sáng tím đâm thẳng lên mây. Mạc Thanh Hiên được chiếu sáng như tử hà kiếm tiên, chỉ giây lát khí thế, sức chiến đấu của gã đã tăng gấp đôi. Mạc Thanh Hiên giơ cao trường kiếm tím đen, ánh sáng lấp lánh vạn dặm kéo dài sáng tím rực rỡ giữa hư không chém xuống Lâm Tiêu. Vô sinh kiếm pháp thức thứ 5, dục tử bất năng. Ong ong ong, các đao quang vô thanh lóe qua trong cực quang màu tím, phô thiên cái địa, rậm rạp như trời giáng thần hồng bao phủ Lâm Tiêu. Vô sinh kiếm pháp là kiếm pháp địa cấp cao giai siêu đáng sợ của Thông Thiên kiếm phái, tổng cộng 6 thức, uy lực mỗi thức đều rất kinh người. Thức thứ 5 đến cực độ của võ giả hóa phàm cảnh, lúc trước Đoạn Thiên Cừu, Quất Chỉ Quật đều thua dưới kiếm này. Hiện giờ Mạc Thanh Hiên thi triển Thông Thiên Hóa Thánh Công làm uy lực chiêu này, tăng cấp số nhân, kinh thiên động địa. Trên khán đài, các khán giả nhìn Mạc Thanh Hiên đại phát thần uy thì hoảng sợ. Bọn họ không ngờ Mạc Thanh Hiên che giấu sâu như vậy. Lúc chiến đấu với Đoạn Thiên Cừu, Quất Chỉ Quật không dốc hết sức ra. Bây giờ Mạc Thanh Hiên dùng hết sức thì uy lực khủng bố, gã như vị kiếm thánh thông thiên, làm người biến sắc. Mạc Thanh Hiên che giấu sâu vì một mục đích, không đơn giản là hạng hai trên Phong Vân bảng, gã muốn tranh cao thấp với La Thiên Đô trong trận đấu cuối cùng. Tiếc rằng Mạc Thanh Hiên buộc phải ngửa bài lúc đấu cùng Lâm Tiêu. Trong lòng nổi lên cảm giác nguy hiểm, con người Lâm Tiêu có rút, biểu tình trầm trọng. Thân hình Lâm Tiêu bỗng chốc mơ hồ. Mấy chục, hàng trăm cái bóng bay đi bốn phương tám hướng, định né một kích dốc hết sức của Mạc Thanh Hiên. Vẻ mặt Mạc Thanh Hiên sắc bén như thiên thần trên cao. Vô dụng, khi thức thứ 5 của vô sinh kiếm pháp yếu tử bất năng thi triển, thì sống chết không do ngươi, nó nằm trong tay ta. Mạc Thanh Hiên dứt lời, cực quang tím rực rỡ mang theo kiếm khí vô hình ập xuống, bao phủ gần hết lôi đài. Phập phụt, kiếm quang chưa đến, áp lực kiếm đè xuống, trăm tàn ảnh Lâm Tiêu bị đánh nát bấy, tan thành mây khói. Yếu ớt như tờ giấy. Các võ giả trên khán đài liên tục kinh hô. Lâm Tiêu và Mạc Thanh Hiên chiến đấu thay đổi bất ngờ, thực lực hai bên vốn ngang ngửa, Lâm Tiêu chiếm ưu thế, sau đó Mạc Thanh Hiên bùng nổ hết sức, giờ có vẻ Lâm Tiêu sắp thua. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền nhếch mép, ánh mắt lạnh lùng thầm nghĩ, rốt cuộc thua. Đám người quận hiên giật thầm lo, So đấu đến bước này rồi bảo bọn họ không mong Lâm Tiêu thắng tiếp thì quá xạo. Lâm Tiêu mà đánh bại Mạc Thanh Hiên thì hắn lấy chắc hạng hai Phong Vân bảng, quyết chiến cuối cùng với La Thiên Đô. Không chừng Lâm Tiêu có một cơ hội giành quán quân nữa, tuy hy vọng không lớn nhưng dù sao có kỳ vọng. Nếu Lâm Tiêu thua trận này thì chỉ được hạng 3, chờ cuộc tranh phong cuối cùng giữa La Thiên Đô và Mạc Thanh Hiên. Ý tưởng thì hay nhưng ai ngờ Mạc Thanh Hiên vẫn còn lá bài tẩy, giờ gã bùng nổ tất cả sức mạnh làm Lâm Tiêu hết đường xoay sở. Lý Dật Phong biết thực lực của Lâm Tiêu, hiện gã không có trận đấu nào nữa, vẻ mặt căng thẳng theo dõi cuộc chiến. So đấu đến bây giờ, thực lực Lâm Tiêu từng thể hiện trong cổ địa Thái Thần đã bộc lộ ra hết, nhưng vẫn không thể đánh bại Mạc Thanh Hiên. Nhưng không hiểu sao trong lòng Lý Dật Phong không dập tắt hy vọng. Phân thân hóa ảnh quyết bị tiêu diệt, Lâm Tiêu rất ngạc nhiên. Phân thân hóa ảnh quyết trải qua vạn hóa quyết nâng cấp thì uy lực tăng nhiều, mỗi tàn ảnh có lực lượng nhất định, không dễ dàng bị phá. Hôm nay chiếc kiếm áp của Mạc Thanh Hiên đã tan nát, lần đầu tiên Lâm Tiêu thấy trạng thái này. Có thể thấy công kích đó của Mạc Thanh Hiên đáng sợ cỡ nào. Nhưng điều này chưa đủ làm Lâm Tiêu rung động, ánh mắt của hắn vẫn thản nhiên ngước nhìn công kích mênh mông từ trên trời giáng xuống. Rào rào, cực quang tím giáng xuống lôi đài, hoàn toàn bao phủ Lâm Tiêu. Kiếm khí rậm rạp chém trúng lôi đài vang tiếng nổ điếc tai. Vị trí Lâm Tiêu đứng vỡ ra như trời long đất lở. Mọi người trợn to mắt nhìn chằm chằm vị trí Lâm Tiêu. Thua sao? Đột nhiên, đao ý sắc bén phóng lên cao, đao ý xanh thẳm đáng sợ, ở giữa hư không hình thành chiến đao khổng lồ muốn đâm thủng bầu trời. Trong ánh mắt giật mình của mọi người, chiến đao xanh ảo xé rách cực quang tím như tấm vải, chiến đao chém vào Mạc Thanh Hiên trong không trung. Mạc Thanh Hiên biến sắc mặt nói: "Cái gì?" Mạc Thanh Hiên cứ nghĩ gã thắng chắc, không ngờ tình huống này, gã vội chém nhát kiếm lần thứ hai vào ánh sáng đao ý đang bay lên. Mạc Thanh Hiên bay lên cao, sau đó bay ngược ra, máu tràn ra khóe môi. Mạc Thanh Hiên đáp xuống lôi đài, biểu tình khó tin nhìn Lâm Tiêu. Nửa ngày, Mạc Thanh Hiên rít qua kẽ răng: "Đao ý lục phẩm." Trên lôi đài, ánh sáng tím tan biến, đao ý dâng trào toàn thân Lâm Tiêu như sấm sét. Từng tia đao khí đậm đặc như biển ngang ngửa, với kiếm ý hủy diệt lục phẩm màu tím của Mạc Thanh Hiên bên kia lôi đài, không chia trên dưới. Rào rào, một bên là biển cả đao ý vô tận màu lam, một bên là sóng chiều kiếm ý hủy diệt màu tím. Hai bên va chạm nhau, chỗ tiếp xúc tia điện lăn tăn kêu đi đùng, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Cái gì? Đao ý của Lâm Tiêu cũng đến lục phẩm. Trời ơi, tiểu tử này còn che giấu cái gì nữa? Sao hắn đáng sợ quá vậy? Đao ý lục phẩm đấu với kiếm ý lục phẩm, Mạc Thanh Hiên hoàn toàn không chiếm ưu thế, dường như còn dưới cơ. Mọi người trên khán đài biểu tình giật mình, tiếng bàn tán ồn ào như sấm vang lên không dứt. Mạc Thanh Hiên rất kinh ngạc nói: "Tốt tốt, ta không ngờ." Tình hình chiến đấu đã vượt qua dự đoán của Mạc Thanh Hiên, làm trong lòng gã dậy sóng. Ánh mắt Mạc Thanh Hiên càng nghiêm túc hơn hết. Mạc Thanh Hiên ngửa đầu cười phá lên, mái tóc dài bay bay, ánh mắt Mạc Thanh Hiên sắc bén như bảo kiếm tuyệt thế rút khỏi vỏ. "Thật sảng khoái, nhưng nếu ngươi nghĩ làm vậy có thể thắng được ta thì ngươi quá ngây thơ. Vốn chiêu này là lá bài cuối cùng ta để dành, không dễ sử dụng nó, nhưng bây giờ buộc phải dùng. Nếu ngươi đỡ được chiêu này thì ta sẽ nhận thua ngay." Tóc dài Mạc Thanh Hiên bay lên, ánh mắt sắc bén như bảo kiếm, một luồng khí thế khó tả khuếch tán từ người gã, làm người ta rung động. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. "Cái gì? Mạc Thanh Hiên vẫn còn lá bài chưa dùng?" Trận so đấu đã không thể dùng biến đổi bất ngờ để hình dung. Dù ai thắng ai thua sẽ để lại dấu ấn khó phai trong lòng tất cả võ giả. Trên lôi đài, biểu tình lạnh lùng của Mạc Thanh Hiên dần trở nên thản nhiên, như nhìn thấu sinh tử. Giờ khắc này Mạc Thanh Hiên biến thành một người khác, mặt không biểu tình, tất cả cảm xúc đều biến mất, dù là mặt trái hay mặt phải, chỉ còn đôi mắt lạnh lùng tựa núi. Kiếm ý hủy diệt lục phẩm phát tán cũng bị thu về. Mạc Thanh Hiên nắm chặt trường kiếm tím đen nhanh như chớp đâm vào Lâm Tiêu. Vô sinh kiếm pháp thức thứ 6, thiên hạ vô sinh. Luồng kiếm quang vô hình xẹt qua không gian, một kiếm bình thường không thấy có gì lợi hại. Nhưng khi trường kiếm đâm ra, lạnh lẽo âm thầm khó tả lan tràn. Tất cả võ giả cứng người, da gà nổi lên. Trong mắt mọi người thiên địa biến mất, chỉ còn lại một người một kiếm. Thiên địa xám xịt, nhát kiếm đâm ra làm thiên địa không còn sự sống, vạn vật trở về ban đầu, tất cả sinh mệnh chết hết. Đôi mắt bình tĩnh của Lâm Tiêu hơi thay đổi. Kiếm của Mạc Thanh Hiên chưa hết thế đi nhưng kiếm ý đáng sợ đã ập đến. Kiếm ý hủy diệt và ý cảnh kiếm chiêu ảnh hưởng, trong đầu Lâm Tiêu nổi lên cảnh tượng đáng sợ. Nhát kiếm đâm ra, trong thiên địa chỉ còn lại hoang mạc, hóa thành cấm địa sự sống. Hay cho chiêu thiên hạ vô sinh. Mắt Lâm Tiêu bắn ra ánh sáng chói lòa, chiến đao giơ cao. Đao ý vô tận như biển cả quanh người Lâm Tiêu bắn lên cao, hắn cũng chém ra nhát đao cực kỳ sắc bén. Luân hồi đao quyết, lục đạo luân hồi.

quét ngang đa số đứng đầu thế hệ trẻ, vậy mà không đỡ nổi ba quyền của La Thiên Đô. Thực lực của La Thiên Đô rốt cuộc đến đẳng cấp nào? Khủng, siêu khủng. Ba quyền đánh bại Mạc Thanh Hiên, danh hiệu đệ nhất đại tái phong vân bảng lần này danh xứng với thực. La Thiên Đô quá mạnh, đã đứng trên tất cả thủ lĩnh trẻ đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ. Hai bên cách biệt quá xa, ta nghi ngờ thực lực của La Thiên Đô đã chạm tới quy nguyên cảnh. Mọi người nghị luận sôi nổi, trong lòng dậy sóng kích động. Đám người phó doanh chủ Bạch Hồng Phi nhìn nhau. Quá mạnh, một quyền vừa rồi của La Thiên Đô có bóng dáng chân nguyên, tinh khí thần đã bắt đầu đột phá hướng quy nguyên cảnh. Có lẽ Lâm Tiêu không đánh lại La Thiên Đô được. Bọn họ là cường giả quy nguyên cảnh, đương nhiên nhìn ra thực lực của La Thiên Đô đã vượt qua cực hạn võ giả hóa phàm cảnh. Không nói quá rằng La Thiên Đô đã xem như nửa bước quy nguyên, rất có thể một phần nguyên lực trong người gã đã chuyển hóa thành chân nguyên. Phó doanh chủ Nguyên Chí Sĩ cười khổ nói, Lâm Tiêu được hạng 2 đã nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Tuy hạng nhất rất tốt nhưng chúng ta không cần cưỡng cầu, huống chi tương lai Lâm Tiêu phát triển chưa chắc thua La Thiên Đô. Vương An gật đầu, nói, đúng vậy, Lâm Tiêu còn trẻ, đại tái phong vân bảng quý sau có phần của hắn, bây giờ không cần phải tranh làm gì. Đại tái phong vân bảng quý sau, phó doanh chủ Bạch Hồng Phi lắc đầu, nói, đó là chuyện 5 năm sau, ta cho rằng khi thấy Lâm Tiêu rất có thể đột phá đến quy nguyên cảnh, đại tái phong vân bảng chẳng còn ý nghĩa gì với hắn. Trên lôi đài, Mạc Thanh Hiên lau máu dính khóe môi, đứng dậy. Mạc Thanh Hiên nhìn La Thiên Đô, ngươi quả nhiên đã đi đằng trước mọi người, nhưng 2 năm nữa chắc chắn ta sẽ bước vào quy nguyên cảnh, khi đó giữa ngươi và ta ai thắng ai thua rất khó nói. La Thiên Đô hờ hững nhìn đối phương, lần này ngươi không phải đối thủ của ta, về sau ngươi cũng mãi mãi không đánh lại ta, dù ở cảnh giới nào đều như nhau. Đây là La Thiên Đô, truyền nhân huyết mạch hoàng thất đế quốc La Sơn, có tự tin tuyệt đối. Trận so đấu tiếp tục trong sự bàng hoàng của mọi người. Trận thứ 34, Đoạn Thiên Cửu đấu với Uất Chỉ Quật. Trận này quyết định hạng 4 và 5, Đoạn Thiên Cửu vừa bước lên sân thì vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Đoạn Thiên Cửu vốn muốn quan sát Lâm Tiêu và Uất Chỉ Quật chiến đấu, tìm hiểu gã phòng ngự mạnh cỡ nào. Tiếc rằng trận chiến giữa Lâm Tiêu và Uất Chỉ Quật không gợi ý được gì cho Đoạn Thiên Cửu. Cho nên Đoạn Thiên Cửu vừa bước lên lôi đài liền dốc hết sức ra, tăng đao ý sát lục đến cực độ, thi triển diệt sát đao pháp ngay, muốn một hơi phá phòng ngự của Uất Chỉ Quật. Hiệu quả không được tốt, hai bên đánh mấy chục hiệp, cuối cùng Đoạn Thiên Cửu bị Uất Chỉ Quật tung một quyền đánh trúng ngực, hộc máu thua trận. Trận thứ 35, Đông Phương Nguyệt Minh đấu với Tinh Mộng Vũ. Trận này quyết định hạng 7 và 8. Hai mỹ nữ khí chất khác nhau bay múa trên lôi đài, làm người mở rộng tầm mắt. Cuối cùng Vân Long Cửu Du của Tinh Mộng Vũ mạnh hơn một bậc, ác chiến trăm hiệp sau đó đánh bại Đông Phương Nguyệt Minh. Thế là từ hạng 3 đến 9 đại tái phong vân bảng lần này đã có kết quả. Mạc Thanh Hiên, Uất Chỉ Quật, Đoạn Thiên Cửu, Trương Thuần Hy, Tinh Mộng Vũ, Đông Phương Nguyệt Minh, Tuyệt Vô Danh. Trong bao cặp mắt mong chờ, trận cuối cùng lôi đài số 1, trận so đấu thứ 36 đã đến. Bởi vì 8 tổ lôi đài khác đã so đấu xong, đây là trận đại chiến đỉnh nhất đại tái phong vân bảng, Lâm Tiêu đấu với La Thiên Đô. Lâm Tiêu, ngựa ô lớn nhất đại tái phong vân bảng, so đấu đến bây giờ chưa thua. Đáng sợ là thực lực của Lâm Tiêu tăng theo đối thủ đụng độ, như cái hang sâu không thấy đáy. Người mãi mãi không biết lá bài tẩy thật sự của Lâm Tiêu là gì. Trận so đấu trước Lâm Tiêu đánh bại thiên tài sáng nhất phái Thông Thiên Kiếm, Mạc Thanh Hiên, có thể nói là nghịch thiên. La Thiên Đô càng khỏi phải nói, thiên tài đỉnh cao của La Sơn Tông, siêu cường giả thế hệ trẻ trong phạm vi đế quốc. Thiên tài đế đô đế quốc Võ Linh Thầm gọi La Thiên Đô là đệ nhất thiên tài thế hệ trẻ của đế quốc, thực lực mạnh mẽ sâu không lường được. Mấy trận so đấu trước không ai có thể làm La Thiên Đô nghiêm túc, bao gồm Mạc Thanh Hiên hạng 3 phong vân bảng gục ngã sau 3 quyền của hắn. Trận so đấu này không chỉ là trận chiến cuối cùng trên lôi đài số 1, cũng là trận chiến thu quan đại tái phong vân bảng lần này, trận chiến quyết định hạng nhất và hạng 2. Nhiều khán giả siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm hai thí sinh, không dám chớp mắt cái nào. Dưới lôi đài, Lâm Tiêu hành động trước. Lâm Tiêu lắc người đi lên lôi đài, trường bào nhẹ bay, thái huyền đao dắt bên hông, ánh mắt lạnh lùng. La Thiên Đô thì vẫn là vẻ mặt cao cao tại thượng, ung dung bước tới đối diện Lâm Tiêu. Đôi mắt kiêu ngạo ngước nhìn trời, dường như La Thiên Đô không thèm để Lâm Tiêu vào lòng. La Thiên Đô lạnh lùng nói, đã đến bước này ngươi vẫn muốn chiến đấu với ta sao? Ý của La Thiên Đô quá rõ ràng. Mạc Thanh Hiên xếp hạng 3 còn không đỡ nổi ba quyền của gã, La Thiên Đô có tư cách nói câu đó. Trong lòng các khán giả không cho rằng Lâm Tiêu sẽ đánh lại La Thiên Đô. Trên lôi đài, vạt áo Lâm Tiêu bay theo gió, mái tóc đen dài bay lên. Đôi mắt sáng như trời đêm, Lâm Tiêu tự tuyệt thế đao khách đứng trong màn đêm, khí thế cuồng ngạo cô đơn. Lâm Tiêu nhìn La Thiên Đô, thản nhiên nói. Sao thế? Chẳng lẽ ngươi muốn nhận thua trước? Tuy hành động đó hơi hèn nhưng nếu ngươi sợ thua thì đây là cũng là cách tốt nhất. Mọi người rung động. Cái gì? Đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Tiêu, như có động đất sóng thần trong lòng. Bọn họ không hiểu tại sao Lâm Tiêu nói câu đó trước mặt La Thiên Đô. Đứng trước mắt Lâm Tiêu không phải tuyển thủ khác, mà là người mạnh nhất đại tái phong vân bảng, La Thiên Đô. Lâm Tiêu cuồng vọng làm mọi người á khẩu. Đám người phó doanh chủ Bạch Hồng Phi trên đài khán giả sửng sốt. Lâm Tiêu không phải loại người này. Trong ấn tượng của bọn họ thì Lâm Tiêu không phải loại người ngông cuồng cản rỡ, trong lòng kiêu ngạo nhưng hắn ít khi nói ra lời đầy khiêu khích như thế. Đám người phó doanh chủ Bạch Hồng Phi không biết rằng, đại ca của Lâm Tiêu chết vì La Sơn Tông ra lệnh, hắn sớm khó chịu với La Sơn Tông. Nếu không phải vì thực lực còn yếu, Lâm Tiêu đã sớm một mình lao vào La Sơn Tông hỏi rõ ràng. Hiện tại gặp đệ tử La Sơn Tông, còn là thành viên đế quốc La Sơn, Lâm Tiêu thân thiện được mới lạ. Trên lôi đài, La Thiên Đô lạnh lùng cười. Nụ cười rất khủng bố, khí thế vô hình bộc phát từ người La Thiên Đô hóa thành sóng biển tràn ra. La Thiên Đô lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu. Khí thế ngạo nghễ thiên hạ khuếch tán, gã như biến thành vua của thiên địa này. La Thiên Đô nheo mắt nói. Tốt, rất tốt. Sát khí dâng lên, La Thiên Đô nói. Ngươi là người thứ nhất cuồng như thế trước mặt ta. Mấy trận so đấu trước làm ngươi quá tự tin, đến nỗi cho rằng có thể chống đối ta. Nhưng ta sẽ cho ngươi biết tự tin của ngươi buồn cười cỡ nào trước mặt ta. La Thiên Đô cao cao tại thượng, ánh mắt đầy khinh miệt nhìn Lâm Tiêu. La Thiên Đô như vị đế vương nhìn xuống thần dân. Ở trong mắt La Thiên Đô thì Lâm Tiêu như con kiến, không có chút giá trị chú ý. Lâm Tiêu đứng đó như chiến đao rút khỏi vỏ, thà gãy không cong, đao ý vô tận tôn lên biểu tình ngạo nghễ. Ngươi nói nhảm nhiều quá, có giỏi thì qua đây đi. Nhưng ta sợ kết quả cuối cùng làm ngươi thất vọng. Các võ giả nghị luận sôi nổi, lắc đầu thở dài. Lâm Tiêu này cùng quá, dám nói kiểu đó với La Thiên Đô. Lâm Tiêu bị điên rồi. Mạc Thanh Hiên còn không đỡ nổi ba quyền của La Thiên Đô. Hắn có năng lực gì đối chọi với người ta? Võ giả cao ngạo bất khuất là chuyện tốt, nhưng phải biết nhận rõ thế cục. Tuy Lâm Tiêu là cao thủ số 2 phong vân bảng, nhưng xác suất thắng La Thiên Đô chưa đủ 10%. Cũng có nhiều người rất hưng phấn, và chạm kịch liệt thế này sẽ làm so đấu sắp tới càng đặc sắc hơn, nếu hai bên hòa nhã với nhau thì còn gì hay mà xem. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền mắt lộ sát khí, khóe miệng cong lên thầm nghĩ. Hừ, Lâm Tiêu quá cuồng vọng. Chẳng lẽ hắn cho rằng có đủ năng lực so tài với La Thiên Đô sao? Lâm Tiêu có thiên phú cao làm Bách Lý Huyền thấy nguy hiểm, sau đại tái phong vân bảng lần này chắc chắn gã sẽ tìm cách giết hắn, không thể để đối phương lớn lên. La Thiên Đô phát ra khí thế kinh người. Rất tốt, nếu vậy thì, như ngươi mong muốn, nguyên lực đáng sợ như sóng biển ập đến, trong nguyên lực chứa hơi thở kinh khủng đẩy khí thế của La Thiên Đô lên cao hơn. Các thí sinh, khán giả trái tim treo cao, nín thở, nhìn chằm chằm vào hai người trên lôi đài, sợ bỏ qua quyết đấu đặc sắc nhất. Khí hoàng giả kinh người phóng lên cao, khi nó ngưng tụ đến mức tận cùng thì La Thiên Đô tung cú đấm. Bá thế hoàng quyền, thương long hữu bối. Nguyên lôi đài rung mạnh, cùng một chiêu quyền pháp, nhưng La Thiên Đô ra đòn đáng sợ hơn khi đấu với Bất Chỉ Quật, Mạc Thanh Hiên. La Thiên Đô ngưng tụ khí thế đến mức tận cùng rồi tung cú đấm, khí cơ lôi đài bị phong tỏa. Trong quyền uy mênh mông có một hư ảnh thương long to hơn, trước gấp ba gầm giống bay ra. Thương long cực kỳ cổ xưa, râu rồng uốn lượn, chứa hơi thở hoàng giả. Thương long bay lượn dương nanh múa vuốt, khí thế hùng hồ hoàn mỹ đánh ra quyền kình của La Thiên Đô. Thương long gầm giống, hư không chấn động, quyền ảnh bay khắp lôi đài. Cảnh tượng hủy diệt như lũ tràn ra, các khán giả ra đầu tê dại, run lẩy bẩy xem. Lâm Tiêu không ngừng ngưng tụ khí thế rốt cuộc hành động. Thái huyền đao màu lam như tia chớp bay ra khỏi eo Lâm Tiêu. Đao ý vô tận lục phẩm rốt cuộc có đối thủ chịu đựng được sức mạnh. Mũi nhọn đáng sợ tung hoành thiên địa, hóa thành biển lam vô cùng tận ập tới trước. Như thể có con sông, biển cả xuất hiện trên lôi đài. Vô tận lãng đao. Một dòng sông đao ảnh dài không có điểm cuối tuôn ra. Dòng sông vắt ngang không gian xuyên qua lôi đài, đan xen với thương long khổng lồ. Hai bên va chạm mãnh liệt, sóng đao vô cùng tận va chạm với thương long khổng lồ. Vụ nổ dữ dội làm lôi đài tinh thần to lớn rung lên bần bật. Hư không gợn sóng, mỗi vòng gợn sóng chứa uy lực đáng sợ đủ hủy thiên diệt địa. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đáng sợ quá. Hai bên mới va chạm đòn đầu tiên đã tạo thành hậu quả khủng bố thế này, nếu bọn họ ở trên lôi đài chắc đã bị kình khí khủng bố kia xé nát. La Thiên Đô mặt không biểu tình, chậm rãi đi tới trước như vị vua, khí hoàng giả vô biên bộc lộ, cao lớn uy mãnh. Có bản lĩnh, đỡ được một quyền của ta. Nhưng một quyền kia mới làm nóng người thôi, giờ ta chính thức công kích. Đám người đứng đầu thế hệ trẻ ở dưới đài nghe câu này thì bị đả kích nặng. Cái gì? Mới chỉ là nóng người. Đả kích người quá vậy.

khó mà phân biệt thật giả. Muốn nhanh chóng tìm ra chân thân trong đống này là rất khó khăn, vậy thì... La Thiên Đô lạnh lùng cười. Tiểu tử thối, ngươi nghĩ làm vậy là trốn được sao? Tài mọn, xem ta phá khinh công của ngươi đây. Cực đạo hoàng nhãn. Mắt La Thiên Đô bắn ra hai tia sáng vàng đỏ rực, màu vàng đỏ như biến thành thực chất, hóa thành vầng sáng vàng bao phủ hư không lôi đài. Cực đạo hoàng nhãn, bí thuật hoàng thất truyền tông của La Sơn Tông đế quốc La Sơn, có thể dễ dàng nhìn thấu tất cả hư ảnh, ảo mộng. Lúc trước La Thiên Đô dùng cực đạo hoàng nhãn này, nhìn thấu chân thân của Tinh Mộng Vũ khi thi triển Vân Long Cửu Du, một quyền đánh bay nàng ra khỏi hư không. Ánh sáng vàng bao phủ, tất cả phân thân Lâm Tiêu đều thành bóng ảo trước mắt La Thiên Đô, chỉ có chân thân là hiện ra rõ ràng. Đôi mắt vàng lạnh lùng nhìn đằng trước, La Thiên Đô đã tỏa định Lâm Tiêu. Hãy đỡ một chiêu của ta, thiên uy cái thế. Lâm Tiêu thấy thế cũng tung ra một quyền tới trước. Trích Tinh Nã Nguyệt, lực lượng 50.000 cân bùng nổ, kết hợp đao ý vô tận lục phẩm, tinh thần lực ngũ phẩm đại thành. Lâm Tiêu đánh ra một quyền như bóng trăng treo trên trời sao, quyền ảnh như ngân hà mênh mông tràn ra. Răng rắc, La Thiên Đô phát ra nửa bước quy nguyên, uy lực tăng nhiều hơn gấp đôi. Một quyền của La Thiên Đô thiên địa cũng muốn tan nát, thức thứ ba man vương bá quyền cường đại cũng bị đánh nát, quyền uy mạnh mẽ đẩy Lâm Tiêu văng ra, miệng tràn máu tươi. May mắn long tượng luyện thể của Lâm Tiêu đến đại thành đệ ngũ trọng, lực phòng ngự kinh người nên hắn chỉ bị thương nhẹ. La Thiên Đô nghiêng đầu sang bên. Nụ cười tự tin trào phúng đông cứng trên mặt La Thiên Đô. Lúc hai một quyền chạm vào nhau, không biết từ khi nào Lâm Tiêu đã chém một dài nhát đao. Đao quang vô hình xẹt qua cổ La Thiên Đô, may mắn gã phản ứng kịp lúc nên đao quang chỉ lướt qua chân nguyên hộ thể, hoa lửa màu lam bắn tung tóe, chặt đứt một sợi tóc bay theo gió. Mặt La Thiên Đô xanh mét. La Thiên Đô không ngờ gã đã thi triển ra nửa bước chân nguyên, nhưng vẫn bị Lâm Tiêu suýt làm tổn thương. Mặc dù có nửa bước chân nguyên hộ thể, nhát đao vừa rồi có chém trúng người chưa chắc bị thương nặng, nhưng La Thiên Đô vẫn rất tức giận. Trên khán đài, mọi người trợn mắt há hốc mồm, hút ngụm khí lạnh. Lâm Tiêu này thật khó gặp, rõ ràng La Thiên Đô mạnh hơn hắn không chỉ một bậc, nhưng hắn còn chống đỡ được đến bây giờ suýt đánh La Thiên Đô bị thương. Ban đầu Lâm Tiêu và La Thiên Đô lực lượng ngang nhau, bây giờ gã phát ra nửa bước quy nguyên thì mọi thứ đã thay đổi. Trong lòng mọi người cho rằng, La Thiên Đô cô đọng nửa bước quy nguyên muốn đánh gục Lâm Tiêu dễ như lấy đồ trong túi. Không tốn sức chút nào. Trận so đấu sẽ kết thúc trong vòng 1-2 chiêu. Nhưng kết quả làm bọn họ giật nảy mình. Lâm Tiêu chẳng những sử dụng thân pháp không ngừng dây dưa với La Thiên Đô, còn suýt làm gã bị thương, việc này làm người xem líu lưỡi, ca thán không thôi. Đổi làm bọn họ thì chỉ chớp mắt là thua ngay, kinh nghiệm chiến đấu của Lâm Tiêu thật đáng sợ. La Thiên Đô điên cuồng gào thét. Tiểu tử thối, ngươi đã chọc giận ta. Ta không tin ngươi đỡ được mấy quyền nữa của ta. La Thiên Đô mất đi vẻ nho nhã vốn có, ánh mắt tàn nhẫn sắc bén, thi triển cực đạo hoàng nhãn tỏa định chân thân Lâm Tiêu chặt chẽ, công kích liên hồi. Từng bóng quyền đáng sợ phô thiên cái địa, ầm ĩ. Bạo quyền bay ra, cả lôi đài toàn là kình khí ngút trời. Khí lãng màu vàng và nửa bước quy nguyên bá đạo nhấn chỉ mọi thứ trên lôi đài. Các quyền ảnh đánh vào màn sáng làm nó rung rinh gợn sóng, như nước sông chảy xiết, kêu vù vù, tùy thời tan vỡ. Xẹt xẹt xẹt. Trong bóng quyền vô tận, Lâm Tiêu hết sức ngăn cản. Lâm Tiêu nhảy nhót, vận dụng phân thân hóa ảnh quyết đến cực hạn, kết hợp lăng không hư độ, vạn hóa quyết, tinh nguyên hóa khí, tinh thần lực ngũ phẩm đại thành. Hắn áp dụng hết mọi chiêu thức nâng cao thực lực của mình lên. Vô tận lãng đao, man vương bá quyền liên tục đánh ra, Lâm Tiêu dựa vào cửu chuyển huyền công bình thường đón đỡ La Thiên Đô tấn công. Tuy Lâm Tiêu yếu thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không có dấu hiệu thua cuộc. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. La Thiên Đô đã đến cảnh giới cô đọng nửa bước quy nguyên, cách quy nguyên cảnh chỉ có một bước, có thể nói là sức chiến đấu hoàn toàn vượt trên võ giả hóa phàm cảnh, vượt qua cực hạn hóa phàm cảnh. Nhưng trong một lúc La Thiên Đô không đánh gục được Lâm Tiêu, cảm giác như trong mơ, thật khó hiểu. Răng rắc, các tia đao quang bay ra từ quyền khí cuồng bạo, chém mạnh vào màn sáng lam bên mép lôi đài, muốn phá đi màn sáng, lao ra lôi đài. Mấy người đứng đầu thế hệ trẻ vẻ mặt hoảng hốt thụt lùi. Đây là võ giả hóa phàm cảnh đánh nhau sao? Tại sao cảm giác như cường giả quy nguyên cảnh đại chiến sinh tử? Đã bao nhiêu năm đại tái phong vân bảng không xuất hiện cuộc tranh đấu đáng sợ thế này? Đây mới là đại tái phong vân bảng thật sự, đại biểu thế hệ trẻ mạnh nhất đế quốc võ linh. Cường giả mới vào quy nguyên cảnh sơ kỳ chỉ thế là cùng. Đúng vậy, tuy thực lực của bọn họ không bằng cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ bình thường, nhưng chỉ thua chút xíu. Đánh với quy nguyên cảnh sơ kỳ chưa chắc bọn họ sẽ thua, nếu vào quy nguyên cảnh còn ghê gớm nữa. Mọi người vô cùng rung động. So đấu đến bây giờ đã vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Cảnh tượng đáng sợ thế này hoàn toàn không giống hai thế hệ trẻ đánh nhau,

La Thiên Đô chỉ có thể tấn công lung tung. Ánh sáng vàng bắn phá, La Thiên Đô gầm giống. Tiểu tử thối, đi ra cho ta. Không thể nào, sao ngươi có thể tránh thoát cực đạo hoàng nhãn của ta? Quyền uy ầm ầm càn quét nguyên lôi đài, định tìm vị trí Lâm Tiêu ở. La Thiên Đô không biết tất cả hành động của gã nằm trong sự giám thị của Lâm Tiêu, tấn công lung tung lộ ra chân thân của gã. Lâm Tiêu thi triển hư tung la ảnh bắt chặt cơ hội, vận chuyển chân nguyên chém nhát đao. Răng rắc, luồng đao quang hẹp dài xẹt qua chân trời chém vào eo cự long đang uốn lượn. Trong tiếng nổ, cự long tan vỡ. La Thiên Đô hét thảm hiện hình giữa hư không, ngực có vết đao dài 2 thước, máu tuôn ra như suối. Cả thân mình La Thiên Đô đập mạnh xuống lôi đài. Ong ong ong, một đao hoàn toàn đánh bại La Thiên Đô, Lâm Tiêu đáp xuống lôi đài. Nguyên chỉ trong cơ thể Lâm Tiêu đột nhiên có rút, nguyên lực hùng hồn chảy ngược về, nguyên lực tinh thuần trong thiên địa ập vào người hắn. Lâm Tiêu cảm giác toàn thân nhẹ lâng lâng, cơ thể mệt mỏi vì đại chiến bỗng chốc tràn ngập lực lượng. Lâm Tiêu ngây người thầm nghĩ, ta đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong ngay lúc này. Lâm Tiêu chiến đấu trong đại tái phong vân bảng đã rất lâu, đặc biệt lúc đánh nhau với La Thiên Đô trước đó hắn giữ lại thực lực, vất vả ngăn cản đối phương tấn công dồn dập. Thu hoạch và áp lực lớn lao khiến Lâm Tiêu từ hóa phàm cảnh đại thành đột phá, đến hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chân chính chạm tới cực hạn hóa phàm cảnh. Các võ giả xem cuộc chiến đến ngây người. Không ngờ chiến đấu đến phút cuối Lâm Tiêu đột phá. Đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ, bây giờ Lâm Tiêu mới chỉ đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, lúc trước hắn mới chỉ là hóa phàm cảnh đại thành. Thực lực hóa phàm cảnh đại thành một đường càn quét, cuối cùng đánh bại cả La Thiên Đô cô động ra nửa bước quy nguyên, ta bị hoa mắt sao? Thế gian có loại thiên tài như vậy sao? Bọn họ không ngờ phút cuối người chiến thắng là Lâm Tiêu. Lúc trước La Thiên Đô hùng hổ, không thể ngăn cản, thần uy cái thế, cao cao tại thượng. Mạc Thanh Hiên xếp hạng 3 đại tái phong vân bảng, cũng không đỡ nổi 3 quyền của La Thiên Đô. Nhưng La Thiên Đô cường đại, đáng sợ như thế lại thua Lâm Tiêu, mọi người bị kích thích đến cực hạn rồi. Càng làm người giật mình là lúc trước Lâm Tiêu mới chỉ hóa phàm cảnh đại thành, bây giờ hắn đột phá hậu kỳ đỉnh phong. Các khán giả đầu óc trống rỗng, như chết lặng. Lâm Tiêu khủng bố quá, đúng là con ngựa ô tuyệt thế chạy thẳng đến đây, đá bay La Thiên Đô. Giờ mới đột phá đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ, thực lực của Lâm Tiêu lại tăng vọt sao? Nếu La Thiên Đô đánh thêm trận nữa, với Lâm Tiêu chẳng phải là mấy chiêu quyết định thắng thua. Không đơn giản như vậy. Lâm Tiêu mạnh là ở chỗ chân nguyên trên nửa bước quy nguyên của La Thiên Đô. Nếu ta không đoán sai thì Lâm Tiêu tu luyện công pháp, bí pháp cường đại nào đó tinh luyện ra chân nguyên này, nên nó có hạn, không vô cùng vô tận như cường giả quy nguyên cảnh. Tiêu hao hết chân nguyên này là thực lực của Lâm Tiêu sẽ rơi xuống trình độ lúc trước. Đồng ý, bỏ qua ảnh hưởng nửa bước quy nguyên và hư tung la ảnh, thì thực lực thật sự của Lâm Tiêu, La Thiên Đô ngang nhau. Đương nhiên bây giờ Lâm Tiêu lại đột phá, chắc hắn đã vượt qua La Thiên Đô. Nói chung thì Lâm Tiêu với thực lực hóa phàm cảnh đại thành đánh bại, La Thiên Đô cô đọng nửa bước quy nguyên là sự thật, điều này không thể thay đổi. Các người nhìn kìa, quận vương các đại quận trên khán đài đã ngây người. Lâm Tiêu đánh bại La Thiên Đô, sau đó đột phá làm quận vương các đại quận trên đài khán giả ngây ngốc. Võ vương Bách Lý Chiến cũng thẫn thờ, gã không ngờ kết cuộc sẽ là thế này. Nửa ngày sau võ vương Bách Lý Chiến mới lấy lại tinh thần, mỉm cười nói. Thật không ngờ đế quốc võ linh chúng ta ra một thiên tài tuyệt thế như vậy, lúc ta còn trẻ cũng không bằng hắn. Có thiên tài này là phúc cho đế quốc võ linh của ta. Mấy quận vương khác lấy lại tinh thần, cười chúc mừng Đông Phương Hiên Viên. Quận vương Đông Phương Hiên Viên, không ngờ Lâm Tiêu của quận các người đánh bại La Thiên Đô, đạt được đệ nhất đại tái phong vân bảng lần này. Chúc mừng! Hạng nhất Lâm Tiêu không đơn giản là danh tiếng, trong đó chứa tinh thần khí vận khó lường. Võ giả bình thường có lẽ không quan tâm mấy đến khí vận, không biết có thật hay không. Nhưng quận vương các đại quận, thực lực đến quy nguyên cảnh hậu kỳ thì biết rõ khí vận thật sự tồn tại. Tinh thần khí vận đại tái phong vân bảng không phải thứ hư ảo, được hạng nhất phong vân bảng là thu hoạch siêu lớn cho quận Hiên Dật, cho cá nhân Lâm Tiêu. Có khí vận như thế, Lâm Tiêu, quận Hiên Dật của hắn trong một đoạn thời gian tương lai sẽ phát triển nhanh không ngừng. Đông Phương Hiên Viên lúc này mới lấy lại tinh thần, cười toe toét chắp tay cảm ơn. Đa tạ ý tốt của mấy vị, may mắn thôi, ăn may thôi. Đông Phương Hiên Viên chưa từng mong chờ hạng nhất phong vân bảng, thậm chí không hề tưởng tượng nó bao giờ. Quận Hiên Dật luôn xếp chót trong 8 đại quận của đế quốc, số lượng thiên tài rất thưa thớt. Đại tái phong vân bảng quý trước Đông Phương Nguyệt Linh được hạng 3 đã là thành tích tốt nhất mấy trăm năm qua của quận Hiên Dật. Đại tái phong vân bảng lần này, Đông Phương Hiên Viên chỉ hy vọng Đông Phương Nguyệt mình có thể vào 10 hàng đầu, ai ngờ Lâm Tiêu ngựa ố vọt lên giành quán quân. Đông Phương Hiên Viên chưa từng nghĩ đến điều này trước lúc so đấu. Đây không phải là khí vận của quận Hiên Dật chúng ta mà là của chính Lâm Tiêu. Đông Phương Hiên Viên biết rõ tiềm lực quận hiên giật của mình, khó thể bồi dưỡng ra yêu nghiệt tuyệt thế như vậy. Lâm Tiêu trưởng thành đến trình độ này hoàn toàn dựa vào bản thân hắn. Ngẫm lại cũng đúng, Lâm Tiêu xuất thân từ thành Tân Vệ, một trong 6 vệ thành, từ nhỏ hắn không nhận được đãi ngộ đặc biệt gì, không bằng cả thiên tài bình thường trong quận thành. Mãi khi Lâm Tiêu nổi bật trong đại tái đệ tử thiên tài thành Tân Vệ, hắn đến quận Hiên Giật Thành, tham gia trại huấn luyện thiên tài. Tuy trại huấn luyện thiên tài có trợ giúp Lâm Tiêu nhưng đãi ngộ không đặc biệt lắm, không khác gì thiên tài khác. Giành được giải thưởng trại huấn luyện thiên tài toàn bằng vào sự cố gắng của Lâm Tiêu, dù sao mỗi năm trại huấn luyện có 50 học viên mới, làm theo quy định, không đối xử đặc biệt với ai. Lâm Tiêu trưởng thành được như hiện tại là bằng vào thiên phú kinh người, nghị lực siêu đẳng của hắn, và một năm qua rèn luyện sống chết. Dọc đường đi những người tiếp xúc với Lâm Tiêu nhờ thế có phát triển kinh người. Đám người kỳ hồng trong thành Tân Vệ, Đoạn Hồng, Chu Chỉ, Lưu Vân trong Thiên Mộng Bí Cảnh, bao gồm Lý Dật Phong, thậm chí là Trần Tinh Duệ của thành Hắc Vân, được thành tích cao trong đại tái Phong Vân bảng. Có lẽ tất cả liên quan đến khí vận bí ẩn của Lâm Tiêu. Thiên phú như Lâm Tiêu có khả năng trùng kích vương giả sinh tử cảnh. Có lẽ quận Hiên Giật chúng ta sắp xuất hiện một vương giả sinh tử cảnh. Vương giả sinh tử cảnh đại biểu lực lượng đỉnh cao nhất đế quốc Võ Linh, số lượng không nhiều trong toàn đế quốc Võ Linh. Chỉ có chúa tể các đại thế lực có được thực lực như vậy, hơn nữa đa số vương giả sinh tử cảnh sớm đột phá nhiều năm. 300 năm gần đây đế quốc Võ Linh chưa sinh ra vương giả sinh tử cảnh mới, mọi người xem trọng La Thiên Đô La Sơn Tông, nhưng bây giờ Lâm Tiêu có hy vọng lớn hơn. Lòng Đông Phương Hiên Viên hân hoan, Tương Thiên Thần thì nặng trĩu ưu tư. Tương Thiên Thần nhìn Lâm Tiêu chằm chằm, ánh mắt bình tĩnh lạ lùng, nhưng nếu nhìn kỹ thì các suy nghĩ lướt nhanh trong con ngươi, gã đang mưu tính điều gì đó. Không giữ tiểu tử này lại được. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền ánh mắt lạnh lùng, trong lòng có nhiều suy nghĩ. Trên lôi đài, La Thiên Đô gục ngã, ngơ ngác nhìn Lâm Tiêu đột phá, gã bị đả kích lớn. Ta thua. La Thiên Đô ta làm sao thua được? Mọi người nhìn bộ dạng của La Thiên Đô, thầm thở dài. Bọn họ cảm thấy La Thiên Đô thua thảm quá. Hạng nhất và hạng hai cách có một chữ nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác. Ong ong ong. Trong lúc mọi người cảm thán, giật mình thì tinh thần khí vận đậm đặc trên người La Thiên Đô nhanh chóng giảm bớt, tinh thần khí vận trên người Lâm Tiêu thì tăng vọt. Tinh thần khí vận đậm đặc biến thành thực chất, hình thành ánh sao rực rỡ bên người Lâm Tiêu, như vòng sáng thần tôn lên hắn tựa vị thần trên trời sao. Cùng lúc đó, trên bầu trời hiện ra dị tượng kinh khủng. Ngôi sao to đối ứng trên đầu Lâm Tiêu biến to ra, to cỡ mặt trăng, hoa văn núi sông rõ ràng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 8 ngôi sao đại biểu 8 người La Thiên Đô chỉ bé hơn rất nhiều, bằng 1/10 ngôi sao của Lâm Tiêu. Những ngôi sao đối ứng các thí sinh khác tựa sao trời quay quanh ngôi sao to Lâm Tiêu, sao quanh trăng sáng. Xẹt xẹt xẹt. Kết thúc so đấu, 9 lôi đài tinh thần biến mất, 108 ngôi sao trên bầu trời đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, chiếu rọi ánh sáng chói mắt bao phủ 108 thí sinh dưới đất. Có ánh sáng bí ẩn từ các ngôi sao giáng xuống cơ thể các thí sinh, chiếu rọi 108 tuyển thủ thành người ánh sáng. Những cột sáng có lớn có nhỏ, trong đó cột sáng của Lâm Tiêu to nhất, chói lọi, bắt mắt nhất, 8 người La Thiên Đô tiếp theo. 36 thiên cương, 72 địa sát lần lượt thu nhỏ. Ánh sáng trên người thí sinh thứ 108 như có như không, mờ nhạt tự ánh sao nhấp nháy ở phía rất xa. Các võ giả hâm mộ, ghen tị nhìn tới. Là ánh sáng ngôi sao và tinh thần khí vận. Nghe đồn 108 tuyển thủ, vào phong vân bảng sẽ nhận được ngôi sao đối ứng bảo vệ, có hiệu quả bí ẩn khiến tốc độ tu luyện của võ giả tăng nhanh nhiều. Ta không biết có hiệu quả bí ẩn gì không nhưng các người thấy Tứ Hoàng Tử Điện Hạ và Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa quận Hiên Giật trên khán đài không? Tứ Hoàng Tử Điện Hạ là quán quân đại tái phong vân bảng 10 năm trước, trong 10 năm đột phá đỉnh quy nguyên cảnh trung kỳ. Đông Phương Nguyệt Linh quận chúa xếp hạng 3 đại tái phong vân bảng quý trước, trong vòng 5 năm đã đến đỉnh quy nguyên cảnh sơ kỳ. Võ giả thế hệ trước tuyệt đối không có tốc độ tu luyện đáng sợ như thế. Rào rào, nhiều ánh sao chiếu rọi nhập vào người Lâm Tiêu, ánh sáng sao hư vô mờ mịt, nó không phải nguyên lực, cũng không là chân nguyên, không giống năng lượng. Đó là loại hạt phân tán đến kinh mạch, máu, xương, nội tạng của Lâm Tiêu, ôn dưỡng cơ thể hắn nhưng không cảm giác có thay đổi thực chất gì. Lâm Tiêu khó hiểu thầm nghĩ, ánh sáng sao này rốt cuộc có tác dụng gì? Chẳng lẽ đúng như bọn họ nói, có thể thay đổi khí vận? Lúc này, bị ánh sao kích hoạt, bát quái lô trong đầu Lâm Tiêu lại tỏa sáng chói lòa. Nhiều ánh sao như bị hấp dẫn thi nhau ùa vào bát quái lô. Lâm Tiêu cảm giác không gian thương long tí tự động mở ra, ánh sao nhập vào toàn địa giáp phân thân ngủ say trong kén vàng trong thương long tí. Rào rào, ánh sáng sao như thủy triều ập đến, phô thiên cái địa, bao la. Khí tức toàn địa giáp phân thân trong kén vàng trở nên cường đại hơn, Kén vàng lúc này không đơn thuần là màu vàng nữa, có tầng ánh sáng tím lam chuyển động chạm khắc các phù văn bí ẩn, trúc trắc bí hiểm. Nửa canh giờ, ánh sáng rực rỡ từ ngôi sao trên bầu trời rơi xuống dần biến mất. Sóng trước chưa ngừng, sóng sau lại xô, ánh sao biến mất, trên bầu trời bao la đột nhiên nổi lên ánh sao vô tận. Một dãy cung điện bao la xuất hiện trên đầu mọi người. Đây là cái gì? Cảnh tượng bí ẩn làm mọi người rung động. Cung điện rất bao la, mênh mông, như ảo ảnh ẩn hiện, khiến người mơ màng. Đây là Thiên Tinh Cung, là Thiên Tinh Cung ngàn năm chưa xuất hiện. Người có kiến thức đều kinh kêu, thanh âm truyền khắp bốn phía. Võ Vương Bách Lý Chiến đứng bật dậy. Đồn rằng đại tái phong vân bảng quý trước rất hưng thịnh, tinh thần khí vận đến độ mạnh nào đó sẽ xuất hiện dãy cung điện bí ẩn. Một khi dãy cung điện xuất hiện, thì thí sinh có tinh thần khí vận đạt đến tiêu chuẩn nào đó, trong đại tái phong vân bảng quý này sẽ được đi vào trời sao bí ẩn, lấy công pháp cường đại mà bí hiểm. Trong lịch sử hơn 2.000 năm của đế quốc Võ Linh, các đời đại tái phong vân bảng, chỉ có một lần là dãy cung điện mở ra, khoảng ngàn năm trước. Thiên tài đi vào trong được công pháp võ kỹ siêu cường đại, lạ lùng là những võ kỹ có trong Thiên Tinh Cung chỉ riêng thí sinh đó tu luyện được, rất quái dị. Nhiều năm qua đế quốc Võ Linh cũng có ý định thăm dò Thiên Tinh Cung bí ẩn, nhưng nghĩ đến kết cuộc vương giả sinh tử cảnh lúc trước thu thập tinh quang, thì buộc lòng từ bỏ ý nghĩ đó. Thiên Tinh Cung hiện hình, toát ra dao động bao phủ 108 thí sinh, dường như đang tìm kiếm cái gì. Khi dao động lướt qua người Lâm Tiêu, hắn cảm giác lạnh lẽo quét qua hắn. Lâm Tiêu chưa kịp phản ứng thì tinh thần bỗng lâng lâng, vượt kiểm soát bay lên trời sao vô tận. Trong mắt đám khán giả, thì 9 tuyển thủ hạt giống Lâm Tiêu đột nhiên tỏa ánh sáng bí ẩn, 9 người này được tư cách vào Thiên Tinh Cung lấy võ kỹ. Nhìn 9 người tỏa sáng rực rỡ trong quảng trường, ánh mắt nhiều người mong chờ khát khao. Bọn họ biết thời gian tiếp theo 9 người sẽ được truyền thừa võ học trong Thiên Tinh Cung, nhưng được võ kỹ công pháp đẳng cấp gì thì tùy vào kỳ ngộ, thiên phú võ học của bản thân. Mắt Võ Vương Bách Lý Chiến lóe tia sáng thầm nghĩ, không biết lần này có ai được võ học tinh thần bí ẩn kia. Võ Vương Bách Lý Chiến là hoàng thất, thủ hộ thần của đế quốc, vương giả sinh tử cảnh, gã đọc sách cổ trong đế quốc Võ Linh ghi chép Thiên Tinh Cung có đủ loại công pháp, địa cấp, thiên giai nhiều không đếm xuể, quyền pháp, đao pháp, kiếm pháp vân vân. Nhưng cường đại nhất là võ học tinh thần. Võ học tinh thần không chia đẳng cấp nhưng uy lực vô cùng, võ học tinh thần yếu nhất vượt qua võ học thiên giai đến gần vương giai. Võ học tinh thần không hạn chế đẳng cấp người tu luyện, rất yêu nghiệt. Ngàn năm trước phong vân bảng quý đó có tuyển thủ được một môn võ học tinh thần, sau này đột phá quy nguyên cảnh, gây sóng gió lớn trong cường giả quy nguyên cảnh. Thực lực quy nguyên cảnh sơ kỳ đã có thể đối kháng với cường giả quy nguyên cảnh trung kỳ, làm người ta than thở không thôi. Trên đài khán giả, mắt tứ hoàng tử lão nhân lộ tia ghen tị. Chết tiệt, mấy người kia thật là may mắn quá thể. 10 năm trước Bách Lý Huyền được hạng nhất đại tái phong vân bảng quý đó, nhưng Thiên Tinh Cung không xuất hiện, đây là kỳ ngộ lớn lao, làm gã rất ghen tị. Trong quảng trường, 9 người Lâm Tiêu tỏa ánh sáng, tinh thần không ngừng bay lên vào trời sao mênh mông. Lâm Tiêu cảm giác tinh thần của mình mơ hồ, trước mắt chao đảo, cảnh tượng thay đổi. Một tòa thiên môn hùng vĩ bao la hiện ra trước mặt Lâm Tiêu. Thiên môn có 3 chữ to Thiên Tinh Cung rực rỡ, mỗi chữ to như một ngôi sao lớn, toát ra uy nghiêm làm người ta khuất phục. Lâm Tiêu trầm ngâm nói, Thiên Tinh Cung chắc do thế lực siêu đáng sợ xây dựng. Trên đại lục Thương Khung có vô số bí cảnh, Lâm Tiêu từng vào Thiên Mộng bí cảnh, cổ địa Thái Thần, xâm nhập thành lớn hùng vĩ dưới lòng đất. Nên bây giờ Lâm Tiêu thấy Thiên Tinh Cung không mấy giật mình, trong lòng phỏng đoán Thiên Tinh Cung có lẽ là tông môn viễn cổ cường đại nào đó, trên đại lục Thương Khung xây dựng ra. Lâm Tiêu vừa nghĩ vừa bước vào thiên môn. Bước ra một bước như sao thay đổi, tang thương vạn cổ. Phong cảnh trước mắt Lâm Tiêu thay đổi, ngôi sao hùng vĩ bỗng cốc biến mất, trước mặt Lâm Tiêu là trời sao vô tận, như đi vào vũ trụ mênh mông. Xung quanh Lâm Tiêu không có bóng dáng mấy tuyển thủ hạt giống khác, tình huống này không làm hắn hốt hoảng. Lâm Tiêu cẩn thận đánh giá bốn phía. Trước mắt là trời sao vô tận, sâu trong trời sao có các dải ngân hà dài, ngôi sao lớn nhỏ rậm rạp sâu duỗi lại tỏa ánh sáng rực rỡ. Xẹt xẹt xẹt. Đột nhiên tiếng xe gió vang lên, từng tia sáng xẹt qua trước mắt và bên cạnh Lâm Tiêu. Mỗi tia sáng là một ngôi sao, như sao băng lướt qua. Lâm Tiêu mơ hồ cảm giác năng lượng khác nhau từ các sao băng. Lâm Tiêu dõi mắt nhìn theo, giật mình kêu lên. Đây là sao băng xẹt qua chân trời, bên trong có các hình ảnh diễn biến, là võ kỹ cao sâu. Chẳng lẽ mỗi sao băng là một môn võ kỹ, để chúng ta chọn lựa? Trong lòng Lâm Tiêu máy động, đôi mắt sắc bén nhìn kỹ từng sao băng trong trời sao. Có rất nhiều ánh sáng như mưa sao xa xẹt qua, mỗi sao băng hơi thở khác nhau, chứa võ kỹ cũng khác biệt. Lâm Tiêu vươn tay phải ra, như sấm sét hút một sao băng vào tay. Xung lực mạnh mẽ khiến lòng bàn tay Lâm Tiêu rung bần bật, cơ thể ngưng tụ từ tinh thần sắp bị đánh tan. Lâm Tiêu cúi đầu nhìn, bàn tay phải nắm ánh sao to cỡ nắm tay. Trong ánh sao lấp lánh đao quang, như mộng như ảo, bí hiểm khó lường, thể hiện lực lượng cực kỳ đáng sợ. Ngôi sao tán đi biến thành các đốm nhỏ ngưng tụ thành quyển bí tịch cổ xưa. Trong tay Lâm Tiêu, trên bí tịch nổi lên mấy hàng chữ cổ. Đao pháp địa cấp trung giai, huyễn ánh thiên đao. Bí tịch ngưng tụ, lực lượng mạnh mẽ truyền ra từ ánh sao gần như bài trừ tinh thần của Lâm Tiêu ra khỏi không gian này. Lâm Tiêu giật mình thầm nghĩ. Chẳng lẽ bắt được một quyển bí tịch sẽ bị truyền tống đi? Lâm Tiêu vội thả bí tịch ra. Bí tịch lại biến thành ánh sao bay ra khỏi lòng bàn tay Lâm Tiêu hướng tới phương xa vô tận, chớp mắt biến mất. Lực lượng bài xích cũng không còn. May mắn, thì ra chỉ cần thả bí tịch là có thể chọn cái khác. Đao pháp địa cấp trung giai, huyễn ánh thiên đao vừa rồi khá mạnh. Xem hình ảnh và hơi thở từ nó là biết, nếu tu luyện đến tột đỉnh, hầu như không thua gì cuồng thú đao pháp địa cấp cao giai hắn có. Nếu là trước kia Lâm Tiêu sẽ suy nghĩ lại đao pháp địa cấp trung giai này, nhưng hiện tại hắn đến hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cách quy nguyên cảnh không xa, đã học được hai môn võ kỹ thiên giai. Đao pháp địa cấp trung giai này không thỏa mãn khẩu vị của Lâm Tiêu được. Nhìn Lâm Tiêu ngân hà mênh mông trước mặt, mắt lóe tia sáng, tinh thần kích động. Lại nhìn xem có võ kỹ cường đại nào khác không? Ngân hà vô cùng vô tận, đầy ngôi sao. Nếu mỗi ngôi sao đại biểu một môn võ kỹ, thì số lượng nhiều đến mức kho võ kỹ đế quốc võ linh không thể so sánh. Lòng máy động, Lâm Tiêu đi trong ngân hà, xem xét kỹ mỗi một sao băng, gặp cái nào vừa ý thì hút vào tay. Khiến Lâm Tiêu thất vọng là cái mạnh nhất toàn là võ kỹ địa cấp cao giai. Những sao băng bay ra từ ngân hà phía trước, trong ngân hà chắc chắn có bí tịch cường đại hơn, hay ta đi lên xem thử. Lâm Tiêu xông lên trước, thân thể ngưng tụ bằng tinh thần lao nhanh như sao băng trong trời sao, hóa thành ánh sáng bay tới ngân hà mênh mông. Dọc đường đi các sao băng xẹt qua bên cạnh Lâm Tiêu nhưng hắn không quan tâm, chỉ lo xông tới trước. Lâm Tiêu tiến tới trước, thấy rõ các sao băng bay ra từ chính giữa ngân hà, tán đi bốn phương tám hướng. Những sao băng quả nhiên bay ra từ ngân hà kia. Lâm Tiêu đi trong trời sao vô tận không biết bao xa, cách ngân hà càng lúc càng gần, thậm chí hắn thấy rõ các ngôi sao. Đột nhiên lực lượng bài xích từ đằng trước ập đến, ngăn cản Lâm Tiêu bên ngoài giải sáng. Lâm Tiêu nhướng mày nói, không thể đi tới. Lúc này, hai luồng sáng xe gió bay tới khựng lại bên cạnh Lâm Tiêu, bị lực đẩy vô hình chặn lại. Ánh sáng đáp xuống, đó là La Thiên Đô và Mạc Thanh Hiên. Lại hai luồng sáng khác bay tới, cũng bị ngăn cản tại đây, là Uất Chỉ Quật, Đoạn Thiên Cửu, Tinh Mộng Vũ, Trương Thuần Hy, Đông Phương Nguyệt Mình, Tuyệt Vô Danh cũng đến. Mọi người nhìn nhau, ánh mắt khó hiểu. Chín người được vào Thiên Tinh Cung chọn lựa võ kỹ nhưng không ai đã chọn xong, bọn họ đều không vừa lòng võ kỹ trước đó. Thấy Lâm Tiêu, La Thiên Đô hừ lạnh một tiếng. Mắt La Thiên Đô rực cháy sát ý, gã hậm hực bị Lâm Tiêu giành mất hạng nhất đại tái phong vân bảng. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, hắn chưa bao giờ để bụng những kẻ thua dưới tay mình. Mấy người định nói chuyện thì đột nhiên vang tiếng nổ điếc tai. Vô số ánh sáng bắn ra từ sâu trong ngân hà, có một sao băng to cỡ đầu người bay ra, toát ra khí cơ cực kỳ đáng sợ. Bên trong có một bóng người nhảy tới nhảy lui, huyền ảo sâu thẳm, đó là loại thân pháp vô cùng đáng sợ. Mắt mọi người sáng rỡ, mọi người cùng bay ra. Uất Chỉ Quật, Đoạn Thiên Cửu, Trương Thuần Hy, Đông Phương Nguyệt Mình vị trí tốt nhất, sao băng ngay trước mặt bọn họ. Bốn người quát to cùng chụp hướng sao băng lớn nhất. Người đầu tiên chạm vào ánh sao là Đoạn Thiên Cửu, nhưng gã chưa kịp giữ chặt đã bị sao băng hất bay ra. Uy lực ngôi sao to lớn hơn hẳn mấy sao băng nhỏ bé. Đông Phương Nguyệt Mình không dám khinh thường, hai tay phong tỏa bốn phương tám hướng ngôi sao, muốn khóa nó vào đôi tay. Đông Phương Nguyệt Mình chưa kịp khép hai tay lại, thì ngôi sao rung mạnh lao ra khỏi vòng vây của Đông Phương Nguyệt Mình bay đi phương xa. Uất Chỉ Quật hét to. Đi đâu? Uất Chỉ Quật lao vào bên trên sao băng to lớn. Sao băng to lớn uy lực vô cùng, mang theo Uất Chỉ Quật vọt tới trước. Làm cho Uất Chỉ Quật gào thét không thôi, hắn lì lợm dựa vào lực phòng ngự cường đại sống chết không bỏ, bám chặt lấy sao băng. 3 giây, sau ngôi sao bị Uất Chỉ Quật ôm tán đi hóa thành các đốm sáng ngưng tụ, ra bí tịch cổ xưa, trong tay gã. Uất Chỉ Quật cầm quyển bí tịch trong tay cười to. Ta lấy được rồi, là thân pháp thiên cấp đề dài. Cũng tốt, thân pháp của ta bình thường nếu ngươi và ta có duyên thì ta sẽ chọn ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.